Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1213, chương 1200, mỏ linh thạch. Giống, giống, giống, Dương Phong dẫn theo hơn vạn tên Dương Gia Thôn võ giả. Tiến vào Dương Gia Thôn phương Bắc đồi núi ở trong đằng sau. Từng đạo phẫn nộ thú giống thanh âm, từ một tòa núi nhỏ ở trong truyền ra. Từng cái hồn thú từ nhỏ sơn ở trong tuôn ra, hướng Dương Phong một đoàn người nhào tới. Từng đạo lăng lệ cực điểm pháp lực công kích, còn như giống như thủy triều hướng Dương Phong một đoàn người trên người oanh kích mà đi. Đối mặt dày đặc pháp lực công kích, hơn vạn tên Dương Gia Thôn võ giả nhau nhau thôi động thể nội pháp lực, thi triển chiến trận chi pháp, đem dung hợp một chỗ, hình thành một cái cực lớn vòng phòng hộ, ngăn trở từng đạo lăng lệ pháp lực công kích. Ngay sau đó, tiên phong doanh chiến sĩ, tại Dương Vĩnh dẫn dắt phía dưới, phát ra từng đạo phẫn nộ tiếng hò giết, hóa thành từng đạo tàn ảnh, trực tiếp nghênh tiếp cấp tốc đến gần hồn thú đàn. Trong chốc lát, Dương Vĩnh liền mang theo tiên phong doanh chiến sĩ cùng cấp tốc đến gần hồn thú đàn gặp nhau. Kịch liệt triển khai giao phong, từng đạo kinh khủng pháp lực ba động tại chiến trường ở trong nổi lên. Từng đạo sáng chói hỏa hoa, tại chiến trường ở trong nở rộ. Tiên phong doanh chiến sĩ toàn bộ đều nắm giữ hư đan cảnh thực lực tu vi, lại nắm giữ cường đại linh khí, lực công kích cùng lực phòng ngự đều cực kỳ cường đại. Mà từ nhỏ sơn ở trong tuôn ra hồn thú, đại bộ phận đều là 1-2-3 bậc cấp thấp hồn thú. Chỉ có một số ít là 4 ngũ lục cấp trung cấp hồn thú. Mặc dù số lượng bên trên chiếm ưu thế, nhưng đối mặt tiên phong doanh chiến sĩ, lập tức biến thành bị tàn sát đối tượng, trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Rất nhanh, từ nhỏ sơn ở trong tuôn ra hồn thú chính là chém giết hầu như không còn. Dự bị doanh võ giả bắt đầu quét dọn chiến trường, mà Dương Phong thì dẫn theo tiên phong doanh cùng mãnh hổ doanh chiến sĩ. Trước tiên tiến bộ một đẩy về phía trước tiến tới đi. Làm Dương Phong liên tục dọn dẹp hơn 10 tòa núi nhỏ. Hướng đồi núi khu vực đẩy tới 50 dặm thời điểm. Phát giác không gian xung quanh linh tức giận rõ ràng so Dương Gia Thôn nồng nặc gấp mấy lần. Trong mắt không tự chủ được sáng lên, vội vàng bí thuật, tìm kiếm linh tức giận nồng nặc nhất địa phương. Rất nhanh, Dương Phong ánh mắt liền rơi xuống trong vòng hơn 10 dặm bên ngoài một tòa núi nhỏ bên trên. Trong mắt chớp động lên mong đợi quang mang, để mãnh hổ doanh lưu lại thủ hộ dự bị doanh an toàn. Liền mang theo tiên phong doanh chiến sĩ, trực tiếp hướng hơn ngoài 10 dặm tiểu sơn phương hướng đi tới. Thật là nồng nặc linh tức giận, nếu là vẫn luôn có thể ở đây tu luyện liền tốt. Ở đây tu luyện, tốc độ tu luyện của chúng ta tuyệt đối có thể đề thăng gấp mấy lần. Ngoặc kép, vừa mới lướt qua trong vòng hơn 10 dặm khoảng cách, đi tới tiểu sơn phụ cận, tiên phong doanh chiến sĩ liền cảm nhận được nồng nặc vô cùng linh tức giận. Nhào nhào lộ ra thần sắc mừng rỡ. Không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói, thật là nồng nặc linh tức giận, ngọn núi nhỏ này bên trên hẳn là mỏ linh thạch tồn tại. Cũng không biết chỗ này mỏ linh thạch quy mô như thế nào. Nếu như mỏ linh thạch quy mô đủ lớn, phẩm chất thật tốt, ta liền tổ chức nhân thủ khai thác linh thạch. Nếu như mỏ linh thạch chỉ là phổ thông bên trong hạ phẩm linh thạch khoáng mạch, liền không cần thiết tổ chức nhân thủ khai thác, trực tiếp tại sơn bên trên thành lập một tòa mô hình nhỏ cứ điểm. Với tư cách ta lâm thời ở chỗ, cũng đem trong thôn tinh anh rút giọng đến cứ điểm ở trong tu luyện. Đề thăng trong thôn tinh nhuệ thực lực tu vi, cảm nhận được chung quanh trong không khí nồng nặc. Linh tức giận, Dương Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ đến. Đi, chúng ta lên núi. Trong lòng có sau khi quyết định, Dương Phong liền mang theo tiên phong doanh chiến sĩ, tiến vào xanh tươi tốt tiểu sơn ở trong. Giống, giống, giống. Dương Phong một đoàn người mới vừa tiến vào đến xanh tươi tốt tiểu sơn bên trong. Từng đạo phẫn nộ thú giống thanh âm liền từ nhỏ sơn ở trong truyền ra. Từng cái hồn thú từ rừng rậm ở trong thoát ra. Phát ra từng đạo lăng lệ cực điểm công kích. Hướng Dương Phong một đoàn người trên người oanh kích mà đi. Đối mặt hồn thú công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi. Thể nội pháp lực phun trào. Trong tay hàn quang kiếm khinh vũ mà ra. Đem bán hướng công kích của mình toàn bộ đánh tan. Đằng sau, Dương Phong thể nội hùng hậu pháp lực phun trào. Trong tay hàn quang kiếm vung vẩy mà ra. Vạn kiếm quyết thi triển ra. Từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang từ trong bắn ra. Mang theo sắc bén phong mang. Hướng từng cái hồn thú trên người chém xuống mà đi. Đem từng cái hồn thú chém giết tại chỗ. Giết. Cùng lúc đó, Dương Vĩnh chờ tiên phong doanh chiến sĩ vung động trong tay linh khí. Đem từng đạo hướng mình oanh kích mà đến pháp lực công kích phá hủy. Đồng phát ra từng đạo phẫn nộ tiếng hò giết. Thôi động thể nội pháp lực. Hướng hồn thú vị trí vọt tới. Công kích Dương Phong một đoàn người hồn thú. Đại bộ phận đều là cấp 3 cấp 4 hồn thú. Ngũ lục cấp hồn thú cực ít. Đối mặt Dương Vĩnh những thứ này ít nhất cũng nắm giữ hư đan cảnh thực lực tu vi võ giả. Căn bản không có bao nhiêu chống cự chi địa. Rất nhanh liền bị chém giết hết sạch. Lưu lại đầy đất tàn thi. Chúng ta tiếp tục đi. Đem công kích đoàn người mình hồn thú đánh giết đằng sau. Dương Phong liền mang theo tiên phong doanh chiến sĩ. Tiếp tục hướng tiểu sơn nơi sâu xa đi tới. Ven đường gặp được hồn thú. Đều là Dương Phong một đoàn người dễ dàng đánh giết. Thuận lợi đi tới tiểu sơn chỗ sâu một cái sơn cốc bên trong. Một cỗ nồng nặc cực điểm linh tức giận. Từ giữa sơn cốc truyền ra. Để tiên phong doanh chiến sĩ lộ ra kinh hỉ như điên vẻ mặt. Xem ra. Mỏ linh thạch ngay tại giữa sơn cốc. Cảm nhận được giữa sơn cốc nồng độ linh khí làm Dương gia thôn hơn 10 lần. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Tại trong lòng thầm nhủ một tiếng. Liền mang theo tiên phong doanh địa chiến sĩ. Trực tiếp hướng giữa sơn cốc đi. Tư, tư, tư. Đúng lúc này, từng đạo khó nghe chói tai âm thanh. Từ giữa sơn cốc truyền ra. Chỉ thấy được từng đầu cao vài trượng, toàn thân hiện đầy lớp vảy màu xanh thanh xà, từ giữa sơn cốc tuôn ra, mở to một song song huyết con mắt màu đỏ, nhìn chằm chằm Dương Phong một đoàn người, khẽ nhếch miệng, thật dài lưỡi rắn không ngừng phun ra nuốt vào mà ra, tản ra nồng đậm mùi hôi thối, ba cái cấp 7 hồn thú thanh xà. Hắn bên trong một cái thất cấp hồn thú thanh xà hẳn là nắm giữ kim đan cảnh tứ trọng thiên pháp lực. Tu Vi, nhìn xem từ giữa sơn cốc tuôn ra một đám thanh xà. Đặc biệt là cảm ứng được cầm đầu ba đầu thanh xà thân bên trên tản mát ra khí thế cường đại uy áp. Dương Phong sắc mặt biến hóa, nhỏ giọng lầm bầm nói. Tư, tư, tư, tại Dương Phong nói thầm thời điểm. Cầm đầu ba đầu cấp 7 thanh xà, nhào nhào phát ra từng đạo chói tai gào thét thanh âm. Đằng không mà lên, hóa thành ba nói tia chớp màu xanh, trực tiếp hướng Dương Phong trên người nhào tới. Tại nhào về phía Dương Phong trong quá trình, ba đầu cấp 7 thanh xà linh hồn năng lực cấp tốc phun trào. Từng đạo ẩn chứa cường đại lực lượng linh hồn hồn kỹ thi triển ra. Hướng Dương Phong ngay trong thức hải oanh kích mà đi, dễ dàng phá hủy Dương Phong tinh thần che chắn, tiến vào Dương Phong ngay trong thức hải, bị thần hoàng sách cổ trấn áp phá hủy, hóa thành tinh thuần linh hồn năng lực, tiến vào thần hoàng sách cổ ở trong, vẫn không thay đổi, thần hoàng sách cổ khẽ run lên, một đạo tin tức truyền lại đến Dương Phong trong đầu, để Dương Phong biến sắc. Không tự chủ được nhỏ giọng lầm bầm nói. Móa, thần hoàng sách cổ sẽ không ở xuất thủ. Tại không có đem linh hồn cường đại lên đằng sau. ta không thể lại cùng những cái kia cấp 7 hồn thú chiến đấu. Nếu không thì nhất định phải chết. Một tiếng nói thầm đằng sau, Dương Phong thể nội pháp lực điên cuồng phun trào. Trong tay hàn quang kiếm quang mang đại thịnh, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, trực tiếp hướng xông lên phía trước nhất thanh xà trên người đâm nhanh mà đi. Nương theo lấy từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Dương Phong trong tay hàn quang kiếm hung hăng đâm vào thanh xà lân giáp bên trên. Lực lượng cường đại bỗng nhiên bộc phát, gây nên từng đạo sáng chói hỏa hoa, đem thanh xà lân giáp đánh nát. Dư thế không giảm đâm vào đến thanh xà thể nội, khiến cho máu tươi vẩy ra. Siêu, bị hàn quang kiếm đâm tổn thương thanh xà, phát ra một đạo phẫn nộ gào thét thanh âm. Màu xanh cái đuôi gắng sức vung một cái, như thiểm điện xẹt qua hư không, mang theo thanh thúy tiếng xé gió, hung hăng quất vào Dương Phong thân thể bên trên, trực tiếp đem Dương Phong đánh bay ra ngoài. Lực lượng thật là cường đại, bị rút bay ra ngoài Dương Phong, thể nội pháp lực phun trào, ổn định thân hình, nhìn xem bị chính mình đâm bị thương thanh xà, nhỏ giọng lầm bầm đạo, trong mắt thì chớp động lên hung tàn quang mang, tư, bị Dương Phong tử thương thanh xà, phát ra từng đạo phẫn nộ gào thét thanh âm, thân hình khẽ động. Liền hóa thành một đạo thanh sắc tàn ảnh, trực tiếp hướng Dương Phong bên người cấp tốc tới gần mà đi. Khẽ nhếch miệng, lộ ra hai hàng bén nhọn hàm răng, trực tiếp hướng Dương Phong trên người táp tới. Cùng lúc đó, khác hai đầu cấp 7 thanh xà, cũng nhao nhao hóa thành một nói tia chớp màu xanh, hướng Dương Phong trên người nhào tới. Một đầu cấp 7 thanh xà Dương Phong ứng phó đều có chút khó khăn. Không còn cách nào đem ung dung đánh giết. Càng đừng nói ba đầu thanh xà đồng loạt ra tay. Cái này khiến Dương Phong sắc mặt biến hóa. Không còn giữ lại thực lực. Khẽ quát một tiếng. Trong đan điền pháp lực giống như thủy triều tuôn ra. Quán chú đến hàn quang kiếm bên trên. Làm hàn quang kiếm quang mang đại thịnh. Mang theo hào quang sáng chói, tản ra năng lượng cường đại ba động. Ngay sau đó, Dương Phong tâm niệm vừa động, hai cây cực phẩm linh khí phi kiếm từ không gian giới chỉ làm bên trong bay ra, lơ lửng tại giữa không trung. Dương Phong huyệt vị ở trong dự trữ tinh thuần pháp lực phun trào, tiến vào đan điền bên trong, tại quán chú đến hai cây cực phẩm linh khí phi kiếm bên trong. Làm hai cây cực phẩm linh khí phi kiếm quang mang đại thịnh, tản ra năng lượng cường đại ba động, kiếm trận, làm ba đầu thanh xà lập tức tới gần đến Dương Phong bên người thời điểm. Dương Phong khẽ quát một tiếng, hàn quang kiếm cùng hai cây cực phẩm phi kiếm lập tức hình thành một cái kiếm trận, đem ba đầu thanh xà bao phủ trong đó, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang. Từ kiếm trận ở trong bắn ra, mang theo sắc bén phong mang, hướng ba đầu thanh xà trên người chém xuống mà đi. Nương theo lấy từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang, mang theo sắc bén phong mang, chém xuống tại từng đầu thanh xà trên người, lại bị thanh xà bên ngoài cơ thể lớp vảy màu xanh ngăn trở. Gây nên từng đạo sáng chói hỏa hoa, từ đầu đến cuối không cách nào phá mở thanh xà lớp vảy màu xanh. Không còn cách nào đối với thanh xà tạo thành tính thực chất thương tổn. http://www.zoop.com/txt/90316/207279-15 HTML UHUM. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.